Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, gian khổ giải phẫu tập huấn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, lời này. Cũng chỉ ngươi dám nói, Tô Vân khinh bỉ nói, Đại học Heidelberg, ngươi biết ở học thuật giới là địa vị gì sao? Ta bất kể là cái gì đại học, địa vị gì, nghiêu bước giường nào giáo sư, ta chỉ xem giải phẫu, Trịnh Nhân bình thản nói đến. Sau đó, hắn đứng lên, cầm lên con chuột, nhẹ một chút video độ tiến triển cái. Giải phẫu ghi âm phát sóng video điều đến 43 phút 18 giây vị trí. Chỉ một chút, vừa vặn, không kém chút nào, nơi này, Rudolf G. Wagner giáo sư không có tiến hành tiến một bước siêu tuyển, mà là xuyên tắc liền trên bọc đái động mạch chi nhánh. Trịnh Nhân chỉ giải phẫu định cách hình ảnh, trên mặt không có chút nào diễn cảm. Nghiêm túc, là dây luồn nhỏ vấn đề, không phải vấn đề kỹ thuật. Tô Vân nói, nhưng ở chỗ này xuyên tắc thuốc rất lớn có thể. Nói như vậy, ta nhận là có 90% có thể sẽ ngược dòng đến trên bọc đái động mạch, đưa đến vị trí khác xuyên tắc. Trịnh Nhân nói, bọc đái cung cấp máu động mạch rất nhiều, sẽ không xuất hiện hoại tử. Ta biết, nhưng người bệnh sau khi giải phẫu sẽ xuất hiện bọc đái không có sức. Đưa đến đi tiểu trữ lưu cùng cũng phát chứng. Trịnh Nhân nói, thời gian dài ngắn, cũng không xác định. Người mắc bệnh tư liệu ta xem qua, 78 tuổi bệnh nhân nam, thuộc về lớn tuổi người bệnh. Cái tuổi này, mạch máu lưới xây lại, là rất chậm. Tô Vân nghiêm túc nghe, nghiêm túc suy tính, rất ít có không có phun Trịnh Nhân. Cho nên, ta nói Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu làm rất qua loa. Người bệnh sau khi giải phẫu tuyến tiền liệt triệu chứng có lẽ sẽ có cải thiện, nhưng mà bọc đái sẽ xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Trịnh Nhân dùng ngón tay khớp xương gõ màn ảnh, nói, Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu, đáng tranh luận, nếu để cho ta nói thẳng, ta nhận là, giải phẫu là thất bại. Tô Vân nhìn đứng ở trên đài Trịnh Nhân, mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà mỗi một câu nói đều tràn đầy sức cùng lòng tin. Cho dù là nghi ngờ thế giới đứng đầu học phủ Đại học Heidelberg đứng đầu giải phẫu y sư Rudolf G. Wagner giáo sư, như cũ như vậy, hắn giống như là nói một cái không đáng kể bác sĩ nhỏ giải phẫu như nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ áp lực cùng sợ hãi, người không biết không sợ. Nếu như là ở quán mì nói chuyện lâu trước, Tô Vân có lẽ sẽ có loại ý nghĩ này. Nhưng mà ở quán mì nói qua sau đó, hoàn toàn đổi mới Tô Vân đáp lời nhận biết, từ cổ chí kim, cơ bản giống nhau, có thể hiểu cũng nói ra những lời này người, sẽ là trẻ trâu, vậy không thể nào, Tô Vân ngay sau đó tỉnh ngộ, đây là có tuyệt đối sức, Trịnh Nhân mới sẽ nói ra như vậy, có lẽ ở mình xem ra, Rudolf G. Wagner giáo sư là một cái bò lớn giáo sư. Nhưng ở Trịnh Nhân xem ra, nhưng chưa chắc như vậy, muốn làm một cái hoàn mỹ không tì vết trợ thủ, xem ra mình được càng cố gắng gia tốc. Tô Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, người có thể hoàn mỹ thi hành giải phẫu sao? Tô Vân cuối cùng, ung dung hỏi, không biết, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, thử một chút xem, cơ hội tổng là có. Tô Vân hơi thấp đầu. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, tựa như là tâm tình của hắn. Đóng lại video máy móc, tắt đèn, đóng cửa, hai người trở lại sở chiêu đãi. Một đường yên lặng đi, yên lặng tách ra, tất cả có tâm sự. Trở lại sở chiêu đãi, Trịnh Nhân đơn giản rửa mặt một chút, liền nằm dài trên giường. Tạ Y Nhân WeChat như cũ có nhắn lại. Trịnh Nhân trong lòng có chuyện, đơn giản trả lời sau đó, ở trên giường, tiến vào hệ thống không gian, gần đây Trịnh Nhân chẳng qua là thỉnh thoảng tới một chút. ở đế đô sinh hoạt, so Hải Thành cấp cứu còn muốn bận bịu. Hệ thống không gian ở nơi này đoạn thời gian có thay đổi to lớn. Cụ thể là cái gì? Trịnh Nhân không nói ra được, nhưng là màu sắc hơn nữa tươi và sinh động, nhất là nhà lá trước vậy tôn màu trắng hồ ly nhỏ pho tượng. Rất sống động, cho dù là một khắc sau sống lại, Trịnh Nhân cũng không bất ngờ. Tiến vào hệ thống không gian sau đó, Trịnh Nhân cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu bàn điểm mình gần đây lợi nhuận cùng kỹ năng cây. Tới đế đô trước, hoàn thành một cái bền chắc không thể gãy dựa vào nhiệm vụ. Đi tới đế đô sau đó, hoàn thành cùng tử đồng bào, rút ra giao tương trợ, vừa lộ tài năng giai đoạn thứ nhất cùng ba cái nhiệm vụ. Kim thế chấp bảo dương, tích toàn hai cái, giải phẫu thời gian huấn luyện, tích toàn 4 ngày 6 giờ, trị giá kinh nghiệm có 324.000 điểm. Không sử dụng kỹ năng điểm có 814 điểm. Ngoài ra còn có hai bản cao cấp đỉnh cấp sách kỹ năng. Kỹ năng cây phương diện, ngoại khoa tiết niệu kỹ năng là 5.000 điểm cấp đại sư đừng. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng 5.112 điểm. Mà giới nhập học kỹ năng cây lại tăng trưởng đến 678.8 giờ. Tăng bước to lớn, Trịnh Nhân nhớ lại một chút. Tự mình tới đến đế đô, tham gia giải phẫu lại làm 12 chiếc nhiều. Trừ thông thường ung thư gan tham gia xuyên tắc ra, còn làm một chiếc mắt động mạch khai thông thuật, 5 chiếc cục u nhỏ ung thư gan xuyên tắc trị liệu thuật. Nhưng mà cũng không nên tăng bước lớn như vậy mới là à. Rốt cuộc là vấn đề gì đâu? Trịnh Nhân suy tính mấy phút. Muốn đến hẳn là hệ thống nhận định cục u nhỏ ung thư gan tham gia xuyên tác thuật là một loại tương đối mới thuật thức, cho nên kỹ năng điểm tăng trưởng nhiều một chút, tuyệt đối không chỉ là nhiều một chút, mà là rất nhiều liền rất nhiều. Như thế xem ra, Trịnh Nhân lòng tin lại thêm mấy phần. Cấp đại sư sơ cấp, phải cùng cấp đại sư cao cấp có khác biệt đi. Trịnh Nhân tính toán một chút. Liền ở hệ thống trung tâm mua sắm mua 4 giờ giải phẫu thời gian. Ý niệm động một cái, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm nằm tại giải phẫu trên giường, mà Trịnh Nhân đầu óc bên trong nhiều tương quan vật thí nghiệm 64 xếp dựng lại 3D hình ảnh tư liệu. Mặc dù không có trợ thủ, nhưng Trịnh Nhân sớm đã thành thói quen liền tự mình một người giải phẫu phương thức. Tuyến tiền liệt tham gia xuyên tác thuật rất khó, cho nên Trịnh Nhân rất có ép đếm trước đổi 4 giờ. Chuẩn bị dùng thời gian lâu như vậy để hoàn thành một ca giải phẫu. Mặc dù rất xa xỉ, thời gian lâu như vậy đủ Trịnh Nhân đi học dạ dày đường ruột giải phẫu. Nhưng sự việc đã đến mảnh đất này bước, do không được Trịnh Nhân do dự, giải phẫu không hề thuận lợi. Nhưng bởi vì là có bước đầu phúc án, cho nên Trịnh Nhân khó khăn trong từng bước hoàn thành cuộc giải phẫu. Mặc dù hệ thống trong phòng giải phẫu dùng vật thí nghiệm làm giải phẫu không có trước sau vây giải phẫu kỳ xử lý, nhưng Trịnh Nhân vậy ước chừng làm 3 tiếng rưỡi. Cuối cùng, giải phẫu độ hoàn thành bất quá là 70%. Hệ thống phòng giải phẫu biến mất. Trịnh Nhân cũng không có gấp tiếp tục hạ một ca giải phẫu. Tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật và những thứ khác khoa ngoại tổng hợp giải phẫu không? Giống nhau, khoa ngoại tổng hợp là Trịnh Nhân chuyên khoa. Tất cả lý luận đều ở đây đầu óc bên trong. Thiếu chẳng qua là giải phẫu độ thuần thục mà thôi. Nhưng tuyến tiền liệt xuyên tắc, toàn thế giới đều không người biết nên làm như thế nào. Cho nên Trịnh Nhân thiếu hụt không riêng gì độ thuần thục, còn thiếu lý luận cơ sở. Liếc một cái tham gia kỹ năng, Trịnh Nhân kinh ngạc phát hiện, một máy tuyến tiền liệt xuyên tắc thuật, mang cho hắn 48.8 giờ kỹ năng. Đây chính là tiệm kỹ thuật mới đối với kỹ năng tăng lên sao? Trịnh Nhân có chút hoảng hốt, hắn ngồi ở hệ thống không gian bên hồ nước trầm tư. Nhìn trong hồ nước dạo rực dậy hơi gợn sóng, trong đầu tràn đầy đều là tuyến tiền liệt vùng lân cận mịn mạch máu lưới và phân ra mạch máu lưới. Chi nhánh động mạch, phải làm sao mới có thể tận lực hoàn mỹ? Suy nghĩ rất lâu, Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lên. Hệ thống phòng giải phẫu lần nữa nhô lên. Trịnh Nhân lần nữa tiến vào giải phẫu trạng thái. Mỗi lần giải phẫu sau đó, cũng muốn đi theo thời gian dài suy tính. Nhưng mỗi lần giải phẫu vượt làm càng nhanh, thời gian suy tính thời gian nhưng càng ngày càng dài. Mười mấy ca giải phẫu sau đó, Trịnh Nhân đã đem giải phẫu thời gian khống chế đến 3 tiếng trong khoảng. Độ hoàn thành vậy đến 85% trở lên. Gian khổ huấn luyện, tiếp tục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS TRUYENCV.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-noi-lam-noi-dian-noi-moi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.